Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 143, dự định tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia, thanh âm Triệu Kiến Quốc tựa hồ có chút lo âu, như đang lo lắng sự kiện sẽ lại xuất hiện. Ngược lại Tô Viễn lại thấy sao cũng được, chỉ cần không xuất hiện ở Tân Hải thì tùy nó, đi đâu cũng được. Nó bị mang đi, có thể là đi hưởng tuần trăng mật, có lẽ có thể xuất hiện ở một góc nào đó trên thế giới, có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, ai mà biết được. Cho tới bây giờ cũng không thể phỏng đoán được sự kiện linh dị. Không tự mình tiếp xúc với sự kiện thì không ai biết cái thứ nguồn gốc sẽ khủng bố cỡ nào. Cũng giống như Tô Viễn nói, cũng không ai có thể cam đoan bà lão khủng bố kia sẽ không xuất đầu lần nữa vào một ngày nào đó. Cũng có lẽ một ngày nào đó sẽ có người phù hợp với quy luật giết người của lệ quỷ, khiến cho nó trực tiếp thoát khỏi quỷ vực của quỷ gõ cửa cũng không chừng. Không khó tưởng tượng, Triệu Kiến Quốc ở tổng bộ thân có vị trí cao, đương nhiên góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ toàn diện hơn. Nhưng Tô Viễn thì khác. Hắn cảm thấy mình chỉ cần bảo vệ tốt từng tấc đất thành phố Tân Hải là được. Đừng để Tân Hải xuất hiện loạn quá lớn, còn những thứ khác đều không liên quan đến mình. Nhưng vì để yên lòng Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn vẫn nói, yên tâm đi, nếu lần sau lệ quỷ kia còn xuất hiện ở Tân Hải, tôi nhất định giam giữ áp chế nó. Nhưng nếu nó xuất hiện ở nơi khác, tôi cũng mặc kệ. Nói đến nước này rồi, Triệu Kiến Quốc cũng nghe ra hắn có ý gì. Hơn nữa Tô Viễn cũng đã đảm bảo, ông ta cũng không nói gì thêm, dù sao sau này gặp phải sự kiện linh dị, nói không chừng còn phải nhờ đối phương đối phó, vì vậy không thể để quan hệ bọn qua cứng nhắc. Triệu Kiến Quốc cười khổ nói, ôi, chao, vậy được rồi, hy vọng lần sau lúc cậu đưa ra quyết định có thể báo với tổng bộ một tiếng. Cũng không phải trách cậu mà để bọn tôi chuẩn bị trước. Nói đùa, để mấy người biết rồi tôi còn làm vậy được sao? Tô Viễn nói, thế này tôi cũng không có cách nào cả. Sương mù, ngăn tín hiệu, điện thoại tôi cũng không gọi được. Đây không phải là tạm thời nảy sinh ý định chuẩn bị thử sao? Không nghĩ tới lại thành công, lần sau tôi sẽ thương lượng trước với các người. Những lời này hoàn toàn không có độ tin cậy. Khóe miệng Triệu Kiến Quốc giật giật, không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói, vậy bên tổng bộ sắp xếp cho cậu một nhân viên tổng đài, tiện cho cậu toàn bộ điện thoại vệ tinh đặc chế. Điện thoại vệ tinh dùng chất liệu tương đối đặc thù, trong tình huống bình thường sẽ không bị lực lượng linh dị ảnh hưởng. Như vậy nghe có vẻ gì không khác với cảnh sát hình sự. Tô Viễn vừa mới nghĩ như vậy, kết quả nghe Triệu Kiến Quốc nói, Chu Băng chết rồi, thành phố Tân Hải vừa vặn còn thiếu một người phụ trách, cậu có hứng thú không? Nếu không dứt khoát, gia nhập Interpol, nếu cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu nộp đơn. Ngay lập tức, quả nhiên là muốn nhắm vào hắn. Đừng hòng nghĩ đến. Tô Viễn lập tức đề phòng, không có cửa sổ, cũng không có lối nào đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tô Viễn nói, tôi vốn là người thật thà, ngang ngạnh, yêu tự do, càng không thích bị trói buộc, cho nên không cần ra nhập tổng bộ, quy định cứng nhắc, quá nhiều hạn chế, nhưng hợp tác có thể dựa theo tiêu chuẩn quy định quốc tế để trả thù lao. Chỉ cần ông đưa ra giá khởi điểm, tôi sẽ làm việc cho các người. Nếu không phải vì đánh dấu, ai nguyện ý trở thành người làm công chứ? Nhưng tôi phải nói rõ trước, sự kiện linh dị quá khủng bố tôi sẽ không tham dự, đừng hòng lừa tôi. Vậy được rồi, cậu không muốn thì thôi, tôi sắp xếp bài cảnh sát hình sự khác đến làm người phụ trách. Đầu dây bên kia, Triệu Kiến Quốc cười khổ lắc đầu, phỏng chừng điện thoại vệ tinh đồng ý với cậu còn phải đợi mấy ngày. Cho nên, Trong khoảng thời gian này cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, vất vả cho cậu rồi. Thế nào cũng được, Tô Viễn có lệ nói. Tôi cũng nói trước, không cần sắp xếp những tên tỉnh thân có vấn đề lại đây tìm khó. Chịu, bằng không tôi sẽ gõ đầu chó của hắn. Cứ như vậy, tạm biệt, đội trưởng Triệu, cúp điện thoại, vừa vặn thức ăn nóng hổi bưng lên. Tô Viễn vui, vẻ uống từng ngụm canh. Tuy rằng có tiên, nhưng sở thích của hắn cũng không có thay đổi quá lớn. Không, hoặc thay đổi ít, những thứ có được cũng phải trả giá. Hắn quay đầu nhìn người đi đường ngoài cửa sổ nhà hàng. Mọi người vội vã đi tới đi lui trên đường vô cùng vội vàng. Hoảng hốt, nhưng cũng chỉ vì mấy đồng bạc. Đối với sự kiện linh dị xảy ra trước đó trong bệnh viện, hầu hết mọi người đều không thể biết được chân tướng. Cho dù là người có kinh nghiệm tham gia sự kiện tiết lộ ra ngoài, người tin tưởng chỉ sợ cũng rất ít ỏi. Cách chương